Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 28, cái này giống như cũng coi như không tệ a. 2 so với 1, Leeds United đội chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Ra ngược lại là cảm thấy vô cùng bình thản, không có cái gì khi dễ, rất bình thường, nhưng là, Kramer thì là tức giận đến phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Mỗi lần đối đầu Leeds United đội, hắn Kramer liền không có làm sao thoải mái qua. Bất quá Kramer vẫn là vênh váo qua một lần. Đáng tiếc cũng chỉ có kia một lần. Bây giờ nhìn lấy Joa, Kramer đã cảm thấy vô cùng sinh khí. Bản trận đấu còn chưa kết thúc thời điểm, Kramer liền trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Quá khinh người. Joa cảm thấy trận đấu này kỳ thật còn tốt. Cầm tới 3 phần là được rồi. Đương nhiên, Joa cảm thấy Sheffield Wednesday đội đúng là cần đổi mới. Stam những người này đã từng đúng là vô cùng nghiêu bức. Nhưng là hiện tại bọn hắn xác thực lớn tuổi, là nên đã xuất ngũ. Stam liền đề cập qua, bản mùa giải kết thúc về sau hắn liền đã xuất ngũ. Đây cũng không phải là Stam lần thứ nhất nói lời như vậy. Lúc đầu cái này mùa giải hắn nên xuất ngũ. Là Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal thuyết phục ở hắn. Hắn mới nhiều đá một cái mùa giải. Hiện tại Van Gaal đều bị sa thải. Stam tự nhiên cũng không thể đợi tiếp nữa. Hắn là thật muốn đã xuất ngũ. Còn có còn lại một chút cầu thủ. Tỉ như nói Ronaldo, Cafu những người này. Đúng là hẳn là đã xuất ngũ. Nếu như Joa là Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng. Hắn chuyện làm thứ nhất chính là đổi mới. Đem những này ra cầu thủ cho đưa tiễn. Nâng đỡ một nhóm mới cầu thủ trẻ. Đương nhiên, đây cũng là rất nhiều người công kích Joa địa phương. Rất nhiều Joa hắc phần nhóm đều là dùng cái này ngạnh tại công kích Joa. Công bố Joa chính là một cái chính thái khống. Đội bóng bên trong tất cả đều là một chút bập bẹ chưa thoát tiểu hài tử. Ngoại trừ những người này, Joa người nào đều không cần. Rời đi những này, chính thái. Joa chính là cái rác rưởi. Hiện tại rất nhiều người đều là tại phun Joa điểm này. Nói Joa xem thường già cầu thủ. Khinh bỉ tuổi tác lớn cầu thủ. Đây chính là Leeds United vì cái gì đều là một chút thanh niên nguyên nhân. Đối với những này vô não phun, Joa đều là khó được để ý tới. Tranh tài kết thúc về sau, Joa đều không có có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Joa là để trợ thủ của hắn Albertini có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Cái này bị rất nhiều hắc tử nhóm bắt lấy điên cuồng đưa tin phủ lên. Phảng phất không trừng phạt Joa FA chính là không làm đồng dạng. Trận đấu này về sau, Joa là không có đi Di Matteo ôn chuyện. Đây không phải Joa không muốn đi, mà là Di Matteo sẽ không tới. Bởi vì Joa cùng Kramer quan hệ, điểm này vô cùng mẫn cảm. Di Matteo còn chuẩn nhóm cho Joa chán tới một chiếc điện thoại. Nói rõ điểm này, Joa ngược lại là có thể lý giải Di Matteo. Kramer đúng là dạng này một cái tâm nhãn nhỏ đến cực hạn người. Không phải hắn là sẽ không làm những chuyện này tới. Joa hiện tại cũng không có đi lý biết cái gì Kramer. Trực tiếp vô số cái này một vị chỗ. Ở thời điểm này, Julia Oliveira nhắc nhở qua Joa. Trước đó ám sát hành vi có phải hay không là Kramer làm ra? Joa hơi sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp lắc đầu. Joa cùng Kramer ở giữa ân oán đúng là vô cùng thâm hậu. Dù sao cũng là đoạt vợ mối hận, tương đương với. Cho nên, Kramer thật là có muốn giết chết Joa tâm tư đâu. Bất quá, trước đó Joa nhận ám sát thời điểm, hắn cùng Kramer ở giữa còn không có mâu thuẫn đâu. Mà lại hiện tại Kramer cũng đã tiến vào bóng đá vòng. Rất bình thường hiển nhiên ra hỏa này liền là hướng về phía muốn tại Joa thành công nhất lĩnh vực. Dẫm lật Joa tâm tư mà đến. Joa cảm thấy không có phẩm Kramer là sẽ không cải biến chủ ý. Hẳn không phải là hắn phái sát thủ tới. Bất quá, Joa vẫn là để mẫu trưng bọn hắn đi thăm dò một chút. Nhìn xem chết không cùng ra hỏa này có quan hệ. Joa thật đúng là không tin những này cùng Kramer có quan hệ đâu. Mặc dù Kramer cũng là một cái không có phẩm người. Sự tình gì đều làm ra được. Bất quá hắn thật đúng là suy tính một chút Christina cảm thụ. Vẫn là có vẻ chiếu cố. Mặc dù Kramer là một cái hoàn khố cặn bã, nhưng là có một chút, Joa vẫn là rất bội phục. Gia hỏa này đối với Christina tình cảm là thật. Chỉ cần một quan đeo đến Christina, gia hỏa này ngược lại là phi thường chăm chú. Tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Cho nên, Joa không tin những sự tình này Kramer làm ra. Joa là đem chuyện này giao cho Mẫu Trưng. Mẫu Trưng gia hỏa này thời gian dần qua là đi vào Joa tập đoàn Hạch Tâm. Rất nhiều chuyện Joa đều là giao cho Mẫu Trưng đi làm. Giao phó xong những chuyện này về sau, Joa là mang theo Leeds United đội đám cầu thủ về tới Leeds. Hiện tại bọn hắn chính là đang đợi Real Madrid người đến. Bọn hắn sẽ tại mình sân nhà Hoàng Quan sân bóng nghênh chiến Real Madrid. Đây là bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1 16 hiệp 2 tranh tài. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Thắng bọn hắn mới có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Cái này một cái mùa giải, Leeds United đội nhiệm vụ chủ yếu chính là UEFA Champions League. Hiện tại giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội mắt thấy cũng là không có cơ hội gì. Leeds United đội liền thật chỉ có UEFA Champions League một con đường này. Giải ngoại hạng Anh chương 28 vòng đấu kết thúc, MU đội vẫn như cũ là cao cứ đứng đầu bảng. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 64 phân. So Leeds United đội 56 phân cao hơn 8 phần có nhiều. Mà bây giờ cũng chỉ còn lại có sau cùng 10 vòng đấu. Mặc dù nhìn qua chỉ thua kém 3 trận đấu mà thôi. Kỳ thật chênh lệch vẫn còn vô cùng lớn. Dù sao lấy Real Madrid đội hiện tại trạng thái. Bọn hắn muốn tại sau cùng 10 luân phiên thi đấu bên trong thua 3 trận đấu. Đây là phi thường khó khăn. Nếu như phía sau tranh tài MU đội nhiều nhất thua 2 trận đấu. Như vậy cái này mùa giải mặc kệ Leeds United đội phía sau tranh tài cố gắng như thế nào. Bọn hắn đều là lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân. Leeds United đội nghĩ muốn bắt lại thi đấu vòng tròn quán quân. Không chỉ là phía sau tranh tài tranh thủ toàn thắng. MU đội còn muốn thua trận 3 trận đấu trở lên. Bọn hắn mới có cơ hội thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại hắn còn phải xem hiện tại xếp tại trước mặt bọn họ Chelsea cùng Liverpool đội sắc mặt. Đúng vậy, cho dù là MU đội ở phía trước mã thất tiền đề. Leeds United đội còn có 2 cái đối thủ cạnh tranh đâu. Chính là Liverpool cùng Chelsea. Hiện tại Liverpool cùng Chelsea đều là điểm tích lũy 57 phân. Mặc dù chỉ dẫn trước Leeds United đội một phần, nhưng là cái này một phần cũng đủ để quyết định ai là thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên, Leeds United đội muốn tại sau cùng 10 vòng đấu bên trong nghịch tự đối thủ. Thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân vô cùng khó khăn. Thậm chí là có thể xưng địa ngục cấp độ khó. Mà vào lúc này, do thi đấu vòng tròn nhiệm vụ đã là cải biến. Thi đấu vòng tròn quán quân bọn hắn đúng là phi thường khó khăn. Tiên tử A Doa chính là hy vọng Leeds United đội có thể giữ vững thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí. Ôm lấy mùa giải tiếp theo UEFA Champions League tư cách. Cho nên, hiện tại Leeds United đội tất cả trọng tâm đều là bỏ vào UEFA Champions League bên trong. Hiện tại, Real Madrid đội cửa này bọn hắn nhất định phải quá khứ. Nhất định phải chiến thắng Real Madrid đội. Bất quá, đối với Real Madrid cửa này, vẫn tương đối dễ dàng. Bởi vì Real Madrid nội bộ hiện tại vấn đề trùng điệp. Đơn giản so Trung Quốc một chút cung đấu hí càng thêm phức tạp. So trong hậu cung ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau còn muốn lợi hại hơn. Tại rất nhiều người xem ra, Real Madrid đội có thể đi đến tuyến ung thư cũng là bởi vì bọn họ nội tình không tệ. Mà tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Leeds United đội là sân khách 1-0 chiến thắng Real Madrid. Cho nên hiện tại Leeds United đội là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Đối với sắp đến Real Madrid, Joa còn thật không sợ. Nhưng là cái này cũng không nói Joa liền sẽ xem thường đối thủ. Bởi vì Joa biết, bất kỳ cái gì một trận đấu đều sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bọn hắn hiện tại chính là muốn quá chú tâm đầu nhập trận đấu này. Đem những này ngoài ý muốn phát sinh khả năng hạ thấp thấp nhất. Do là không mang thai tin tức ngoài ý muốn ở thời điểm này phát sinh. Leeds United đội nhất định phải cầm tới Champions League quán quân. Trở lại Leeds United về sau. Do là đem Leeds United tất cả đám huấn luyện viên tụ tập trung một chỗ. Mở một cái tư tưởng thống nhất hội. Do là đem Leeds United bản mùa giải hậu kỳ mục tiêu nói cho trợ thủ của hắn nhóm. Leeds United đội đám huấn luyện viên nghe đến đó tất cả giật mình. Nói thật, bọn hắn cảm thấy từ bỏ thi đấu vòng tròn nhưng thật ra là có chút đáng tiếc. Nếu như cái này mùa giải Leeds United đội tiếp tục cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Như vậy bọn hắn liền đem siêu việt MU đội, trở thành chi thứ nhất liên tục 4 năm đều thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng. Sáng tạo giải ngoại hạng Anh tân lịch sử. Cái này vinh quang nhưng là độc nhất vô nhị a. Mà cầm tới UEFA Champions League quán quân. Cái này cũng không là độc nhất vô nhị. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong, vẫn là có mấy chi đội bóng lấy được UEFA Champions League quán quân. Cho dù Leeds United đội lấy được quán quân cũng sẽ không giống tưởng tượng như vậy rung động a. Những này đám huấn luyện viên là có nghi vấn. Bọn hắn cũng là sách ra. Do tại hiện trường liền cùng bọn hắn giải thích. UEFA Champions League quán quân vô cùng trọng yếu. Siêu việt hết thảy. Cái này mùa giải, Leeds United đội nhất định phải toàn lực ứng phó. Cầm xuống UEFA Champions League quán quân. Do mới là Leeds United đội người cầm lái. Những này đám huấn luyện viên mặc dù có chút không quá tán đồng Do. Nhưng là bọn hắn hay là phi thường nghiêm ngặt đi dựa theo Do nói đi làm. Bởi vì Do mới là Leeds United người cầm lái. Hiện tại tất cả mọi người đến nghe Joa. Đối với những này trợ thủ nhóm, Joa là tràn đầy cảm kích. Không có những người này, chỉ dựa vào hắn Joa một người, Leeds United đội tuyệt đối sẽ không có hôm nay. Leeds United đội thành công là đoàn đội thành công. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội còn không có nhiều thành công. Dùng Joa tới nói, Leeds United đội còn trên đường. Khoảng cách thành công còn rất rất xa đâu. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng do đây là tại trang bức. Leeds United đội thành tích bây giờ đã rất khá. Đã coi là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Nhưng là đối với do tới nói, Leeds United đội hiện tại còn kém rất xa. Mà bây giờ, rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là tại bắt đầu tiên thi. Tiên thi Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson. Gia hỏa này đã từng không phải đã nói đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ là do nói buồn cười lớn nhất sao? Hiện tại đợi trong tù Bradley Wilson mặt đều sắp bị mọi người đánh sưng lên. Hiện tại là có rất nhiều người đều là đem Leeds United đội xem như là một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Công bố Leeds United đội là giải ngoại hạng Anh thứ 5 đại hào môn câu lạc bộ. Đương nhiên, do cảm thấy hiện tại còn chưa đủ. Leeds United đội còn rất xa đường muốn đi. Hiện tại đầu tiên muốn đi chính là cầm xuống bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Mặc dù cái này rất bình thường khó khăn, nhưng là Leeds United đội nhất định kiên trì tới cùng. Hiện tại do liền dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ chờ đợi tranh tài đến. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos là quay về Anh quốc đại lục. Mang theo Real Madrid đi tới Leeds United đội sân nhà Hoàng Quan sân bóng. Ở chỗ này, hắn đem giao đấu Leeds United đội. Đây là Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm lần đầu tiên tới Hoàng Quan sân bóng. Mặc dù được chứng kiến Bernabeu nu kem những này sân bóng. Nhưng là bọn hắn cũng là cảm thấy Hoàng Quan sân bóng phi thường không tệ. Cái này rất nghiêu bức, mà đây là Juan de Ramos lần thứ hai đến Hoàng Quan sân bóng. Đây là để hắn cảm thấy rung động. Trận banh này trận thực tình là cực kỳ tốt. Nếu như có thể từ nơi này mang đi một phen thắng lợi. Cái này giống như cũng rất tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.